Đại Ma Vương, chương 803, ngờ vực, gocchuyenaudio.com, ba người Hàn Thạc, Thanh Lâm, Andre cùng trở về khu vực trung tâm. Ánh mắt mọi người tụ lại trên người Hàn Thạc, âm thanh chúc mừng không ngừng từ ba đại gia tộc vang lên. Hàn Thạc mỉm cười ung dung ứng phó, vẻ mặt khiêm tốn, không kiêu căng không nóng nảy. Ba gia tộc trưởng trong tâm nhiều mối suy nghĩ, không hiểu hiện nhiệt tình quá với Hàn Thạc. Nhưng đám Carmelita, Cơ Nhã, Hắc Thiên lại có quan hệ thân thiết với hắn nên không có gì cố kỵ, xem thắng lợi của hắn trở thành một chuyện vui không thể tin nổi. Trong lúc đó, Carmelita và Hắc Thiên vẫn đi an ủi sự thất bại của Thanh Lâm. Thanh Lâm trước trận chiến như đã chuẩn bị sẵn tư tưởng. Dọc đường cùng Hàn Thạc, Andre đàm luận trong chốc lát đã buông được, cũng không như mọi người đoán sẽ sa sút tinh thần. Trái lại, nàng giống bị kích phát ý chí chiến đấu, không ngừng ồn ào lần sau tìm hắn thử sức. Wallers thấy Hắc Thiên, Thanh Lâm, Carmelita, Andre quan hệ với Hàn Thạc càng ngày càng hòa hợp, nỗi lo lắng cũng càng nhiều. Thân là tộc trưởng gia tộc, hắn so với người khác phải suy nghĩ lâu dài. Việc phải lo lắng cũng nhiều hơn so với người khác. Trong nhất thời, Wallers bắt đầu nghiêm chỉnh đặt Hàn Thạc vào vị trí đặc biệt ở ám ảnh thành. Vị trí đứng đầu đã được xác lập, việc bài danh còn lại vẫn cần giao chiến. Trải qua một phen so tài nữa, thứ hạng thần vệ trưởng cuối cùng đã xác định Hàn Thạc, Thanh Lâm, Hắc Thiên, Rap, Camilla, Barton, Grouse. Trong đó Rap bởi vì trận đánh với Hàn Thạc sức cùng lực kiệt nên khi đấu với Hắc Thiên bị thua, cái này có hơi ngoài dự đoán của mọi người. Sau khi thứ hạng mới được xác định, Rap so với thường ngày còn trầm mặc hơn. Từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ thỉnh thoảng quét ánh mắt lên Hàn Thạc tới lui, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Hàn Thạc tuy đã cảnh cáo Rap nhưng vẫn có tâm đề phòng hắn. Nếu không phải Rap trực tiếp do Ullus chỉ huy, Hàn Thạc có lẽ sẽ loại trừ luôn cái tai họa ngầm này. Mặc dù hắn nghĩ như thế nhưng lại biết một khi mình động thủ, quan hệ giữa hắn và gia tộc Sancter sẽ lập tức lâm vào tình trạng xấu nhất không thể cứu vãn được. Đây không phải là chuyện Hàn Thạc mong muốn trước mắt, cho nên cách làm này cũng chỉ có thể nghĩ rồi thôi. Sau khi kết thúc tỉ thí, mỗi hạng mục ba vị trí đầu đều có phần thưởng. Ryan thân là thần vệ trưởng đội 5 mà còn đứng đầu cả hai hạng mục. Dựa theo quy tắc từ trước, đối với con cháu các đại gia tộc có quyền trực tiếp động thủ bắt người không cần bẩm báo trước. Mặt khác, tất cả thuế thu của cửa hàng và cứ điểm của Hàn gia giảm một nửa. Wallace ra hiệu mọi người trật tự lại, tuyên bố phần thưởng. Wallace tuyên bố xong, Andre có hơi kinh ngạc, phần thưởng này không quá đúng như hắn và Wallace đã nhất trí. Lúc này hắn nhìn Wallace đầy nghi hoặc, muốn nói gì nhưng lại thôi. Ba đại gia tộc tộc trưởng cùng thần vệ trưởng cũng đều nhíu mày. Dựa theo quy tắc từ trước, thần vệ trưởng đứng đầu có thể được một lãnh địa. Những lãnh địa này thường là của một số tiểu gia tộc đã sa sút hoặc bị trục xuất, hoặc là từ gia tộc Sancter cắt luôn ra. Nhưng lúc này đây phần thưởng của Wallace tuyên bố lại không có lãnh địa gì cho Hàn Thạc. Thuế của cửa hàng và cứ điểm giảm một nửa thì mỗi đợt thi đều thế. Ngoại trừ việc đó ra, Hàn Thạc chỉ được một số thứ hư danh linh tinh. Ví dụ như thần vệ trưởng đứng đầu còn có 50 vạn hắc tinh tệ tiền thưởng. So sánh với sự, gocchuyenaudio.com, dầu có của Hàn gia thiên cơ dược tề thì 50 vạn hắc tinh tệ cũng phải là con số lớn lắm, tuyệt đối không thể so sánh với việc có một lãnh địa hay cứ điểm. Dường như Wallace nhìn ra sự nghi hoặc của mọi người nên giải thích. Hiện nay ám ảnh thành cũng không dư thừa đất phong, mà Hàn gia trước đó vừa mới có được cứ điểm Berklus, cho nên ta dùng 50 vạn hắc tinh tệ để bồi thường. Andre muốn nói lại thôi. Do dự một hồi, cuối cùng hắn vẫn cúi đầu trầm mặc, cũng không mở miệng nói thêm cái gì. Đa tạ đại nhân, Hàn Thạc khom người tạ ơn, vẻ mặt hắn vui sướng, không có chút gì là không vui. Ba đại gia tộc trưởng vốn định nói cái gì đó, tuy nhiên thấy bản thân Hàn Thạc đã vui vẻ nói lời cảm tạ, cuối cùng chỉ đành khẽ lắc đầu, dường như không quá tán thành việc khen thưởng Wallace cho Hàn Thạc. Nhưng cũng không nói gì thêm, Hắc Thiên, Thanh Lâm, Rap đều có phần thưởng thần khí từ Wallace. Mặt khác người ba đại gia tộc bởi vì không xếp trong ba hạng đầu nên lần so đấu này đều không có thu hoạch gì. Tất cả bọn họ đã sớm đoán trước cũng đều không nói thêm gì. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Truyện full, Wallace công bố khen thưởng xong, mọi người trong lòng tuy có nghi hoặc nhưng không ai nhiều lời. Rất nhanh, cuộc tỉ thí thần vệ trưởng lần này xem như là chấm dứt. Lại là liên tiếp các nghi thức tế bái dựa theo quy củ được mọi người đang hoàn thành. Khi Wallace ra hiệu chúng nhân có thể tự giải tán, cũng có nghĩa là tất cả mọi việc kết thúc. Ba đại gia tộc trưởng cùng thần vệ trưởng lần lượt rời đi. Hàn Thạc với vẻ mặt vui sướng cũng đi về phía khu vực đội 5 tụ tập. Khi còn lại có Ulus cùng Andrei ra hiệu cho thần vệ gia tộc Center xung quanh rút lui rồi nghi hoặc hỏi. Trước đó ta nhớ phần thưởng không phải như vậy, vốn phải có một lãnh địa làm phần thưởng chứ, đại ca, vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý thế? Trước mặt người ngoài Andrei tuyệt đối sẽ không chất vấn với quyết định của Ulus. Nhưng tại thời điểm chỉ còn hai huynh đệ bọn họ thì hắn rốt cục không nhịn được nữa. Ulus và Andrei là anh em ruột, nói chuyện với nhau cũng không có nhiều cố kỵ. Andrei luôn luôn cho rằng đại ca của mình không phải là người không có khí độ như vậy. Lần này quyết định của hắn hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của Andrei. Ulus nhìn thật sâu đệ đệ mình, trầm giọng nói. Andrei, ta biết ngươi có quan hệ không tệ với Brian, nhưng đại ca ngồi ở vị trí này sẽ phải suy nghĩ cho lợi ích của cả gia tộc Center. Đệ không phát hiện ra Hàn gia phát triển quá nhanh và mạnh sao? Đại ca, ta biết huynh cố kỵ cái gì, nhưng quy củ tặng thưởng phong đất cho mỗi thần vệ trưởng đứng đầu qua mỗi đợt tỉ thí trước giờ chưa từng thay đổi. Lần này huynh đột nhiên làm như vậy, bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra huynh kiêng nể Brian. Tiểu tử kia ngoài mặt nhìn như ôn hòa nhưng tâm địa gian dảo, trong lòng đều hơn người khác. Hắn chắc chắn nhận rõ suy nghĩ của huynh hơn so với bất luận kẻ nào. Thời điểm này huynh làm như vậy là biến khéo thành vụng. Andrei lần đầu tiên cảm thấy đại ca hắn làm sai, giận dữ nói. Ta đang muốn truyền đạt ý này tới Brian và ba đại gia tộc trường. Andrei, trước kia gia tộc bọn ta có thể chấn nhiếp được ba đại gia tộc kia là bởi vì gia tộc Center chúng ta có đủ thực lực. Chúng mạnh hơn nhiều so với bất cứ một gia tộc nào, cho nên bọn họ mới có thể cam tâm phục tùng. Nhưng hiện giờ Brian xuất hiện, hắn chẳng, gocchuyenaudio.com, những có lực lượng có thể uy hiếp ta, mà thực lực gia tộc hắn đang từng bước gia tăng. Chúng ta thật sự không thể không đề phòng. Ulus vẻ mặt nghiêm nghị tiếp lời. Bất luận tại thời điểm nào, gia tộc Center cũng là người cầm quyền tại Ám Ảnh Thành. Tại thời khắc này ta muốn nhắc nhở những người đó điểm này. Brian nếu trong lòng không có dị tâm, sẽ không vì quyết định đó của ta mà có ý kiến. Đại ca, ta cảm thấy lần này huynh sai lầm rồi. Andrei không đồng ý với suy nghĩ của Ulus, cười khổ lắc đầu nói. Có Brian, có Hàn gia, thực lực tổng thể của Ám Ảnh Thành chúng ta có thể được đề cao hơn. Dựa theo tình thế này phát triển tiếp, Ám Ảnh Thành sẽ không còn đứng áp chót Hắc Ám Thần Vực nữa. Nói không chừng có một ngày có thể tranh cao thấp với Thôn Vân Thành đứng đầu thần vực này. Nhưng nếu huynh cứ chèn ép mãi các đại gia tộc thì Ám Ảnh Thành vĩnh viễn chỉ có thể hơn một chút so với U Mạc Thành, căn bản không cần so sánh với các thành khác. Dựa theo tình thế này phát triển tiếp, Ám Ảnh Thành nói không chừng có thể tranh cao thấp với Thôn Vân Thành. Nhưng mà khi đó chủ nhân của Ám Ảnh Thành khả năng không phải là gia tộc Center chúng ta rồi. Ulus hừ lạnh nói, chuyện này ta đã có tính toán, ngươi không cần nói thêm nữa, ta là tộc trưởng gia tộc, ta tự biết có chừng mực. Thấy Ulus lấy thân phận gia tộc trưởng để khuất phục mình, Andrei rất kinh ngạc. Đã nhiều năm qua Ulus cho tới bây giờ vẫn không nói như vậy. Thái độ lúc này của huynh trưởng khiến Andrei trong lúc nhất thời không biết làm sao. Thôi, ta không nói nhiều nữa, hy vọng quyết định của huynh đúng. Andrei có chút nản lòng, cười khổ lắc đầu rời đi. Để hãy duy trì khoảng cách tương đối với hắn, tránh cho tương lai thật sự có phát sinh xung đột. Đệ sẽ khó xử, nhìn theo bóng dáng Andrei, Ulus trầm giọng nói. Dừng lại một chút, Andrei khẽ nói. Ta biết thân phận của mình. Nói xong, Andrei cũng không dừng lại, phi thân rời đi. Trở lại khu vực đội 5, một đám người đang háo hức chờ đợi, vừa thấy Hàn Thạc trở về lập tức truy hỏi. Đại nhân, kết quả thế nào? Đúng như ta đáp ứng các ngươi lấy vị trí thứ nhất. Ta tự nhiên cũng sẽ không rớt lại. Hàn Thạc mỉm cười, lời vừa nói ra thần vệ đội 5 từng người hưng phấn reo hò. Nhất là những nữ thần vệ, họ nhìn về phía Hàn Thạc với ánh mắt sáng ngời lưu chuyển, nhiệt tình đến nỗi khiến hắn cũng không dám đối mặt quá trớn với họ. Ta đã sớm nói rồi, chủ nhân nhất định dễ dàng đánh bại đám kia, căn bản không cần nghi ngờ. Gilbert vẻ mặt ngạo mạn, vênh vang nói, Bolan luôn luôn lạnh lùng cũng khó mà không nở nụ cười, chủ động mở miệng hỏi. Sư huynh, khu lãnh đại nào được phân cho chúng ta thế? Hắn ở đội 3 của Hắc Thiên lâu như vậy, rất rõ ràng quy củ thi đấu thần vệ trường. Hàn Thạc vẫn mặt mỉm cười nói, lần này quy củ có hơi khác, chúng ta không có được lãnh địa riêng, mà là được 50 vạn hắc tinh tể. Bô lần sừng sốt kinh ngạc nói, cái này, phất phất tay, Hàn Thạc cũng không giải thích nhiều, chuẩn bị một chút, chúng ta trở về thành. Bô lần còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị ánh mắt của Hàn Thạc ngăn lại. Bolan biết bên trong nhất định có ẩn tình, Mặc dù trong lòng đầy nghi hoặc khó hiểu nhưng hắn cũng không hỏi thêm gì, chỉ hờ hững gật gật đầu rồi bắt đầu truyền lệnh cho đám thần vệ. Một số thần vệ biết tình hình cụ thể quy tắc, góc chuyện audio.com, so đấu đều trầm mặc không nói, không như các thần vệ không rõ nội tình vẫn đang hưng phấn. Sau khi Bô Lần hạ mệnh lệnh chuẩn bị xong xuôi, Hùng Dũng tiến về ám ảnh thành. Đại Ma Vương, quyển 5 cách chương.